Đã thỏa mãn em chưa? Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tử Hiên ngốc lặng, mãi sau mới hồi phục tinh thần, ấp úng nói, đây thực là vợ con. Chứ không thì là ai? Lâm Thiếu Thần bất mãn nói, nhưng trong lòng cậu đã cười đến tẩu hỏa nhập ma. Không ngờ lão cha mình lại dễ lừa gạt như vậy nha. Thực ra đấy là số của Viettel, vì để chuẩn bị cho chiến dịch giúp ba cưa đổ mẹ mà cậu đã lưu số Viettel vào danh bạ với cái tên vợ yêu, để nâng cao trình độ học vấn nguyên thâm trong tình yêu. Nhưng cậu cũng không ngờ ba mình lại dễ bị mắc câu như thế. Ha ha, ba thật là đáng yêu quá đi. Trước hết, vẫn phải giữ bí mật chuyện này đã. Chú còn không mau tháo cái còng đấy ra cho mẹ cháu. Lâm Thiếu Thần cao giọng nói. Bạch Tử Hiên dù biết Lâm Thiếu Thần giỏi, nhưng cũng không dám chắc chắn thằng nhóc này sẽ giúp anh. Mình vẫn nên không thả cô ấy ra thì hơn. Mẹ cháu phạm tội cưỡng hiếp chú đương nhiên phải bắt cô ấy về đồn cảnh sát. Mẹ cháu cưỡng hiếp chú á hả? Lâm Thiếu Thần trợn tròn mắt hỏi lại, mẹ cũng mạnh mẽ quá đi. Lâm Đình đứng một bên, nhíu mày hỏi, tôi cưỡng hiếp anh, nên bây giờ anh muốn trả thù tôi. Không phải trả thù mà là chịu trách nhiệm, không phải tôi đưa tiền cho anh rồi sao? Tôi không cần tiền của em, thế anh muốn sao? Đương nhiên là tôi muốn dắt em vào cặp quần rồi. Bạch Tử Hiên bình thản nói. Hắn đã cho người thiết kế riêng một cái quần có 4 ống để cô luôn luôn dính vào hắn, nhưng đến giờ vẫn chưa xong, hắn sao có thể thả cô đi được. Được, thần, ra ngoài đợi ta. Đợi Lâm Thiếu Thần ra ngoài, Lâm Đình mới giơ cái tay đang bị còng lên nhìn về phía hắn, Thiệu Kiên nhẫn nói. Còn không mau tháo cái này ra để ông đây chịu trách nhiệm. Bạch Tử Hiên ù cạc cạc nhìn Lâm Đình, cô thay đổi cũng thật nhanh. Nhưng cũng chẳng hiểu sao hắn lại đi nghe lời, cởi cái còng số 8 đó ra khỏi tay cô. Hai tay được giải thoát, Lâm Đình không đợi Bạch Tử Hiên kịp phản ứng đã hung hăng ném hắn lên giường. Để hắn dưới hạ thân mình, khóe môi cô nhếch lên, đây là anh ép ông đấy đấy. Đừng trách ông đây không báo trước, Lâm Đình như ăn phải thuốc nổ, cả người tràn đầy sức mạnh chiếm lấy thân thể Bạch Tử Hiên. Cứ ra rồi lại vào không biết bao nhiêu lần, hắn thực sự không ngờ cô nàng này khỏe như vậy, chỉ biết nằm dưới phát ra những âm thanh kiều mị, xin cô dừng lại. Lâm Đình mặc kệ sự van xin của hắn, vẫn mạnh mẽ như hồ đói chiếm đoạt hắn, mãi đến khi hắn không chịu nổi, ngất lịm đi cô mới dừng lại, trên miệng còn hừ lạnh, mới như vậy mà đã không chịu nổi. Cách chương.